sau khi Giả A bại lộ, tôi mang thai con của phản diện. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Thành che giấy xin nghỉ lại, thuận lợi ra khỏi trường học, nhưng hiện tại cậu không dám về nhà, chỉ có thể lắc lư đi cà phê internet lên mạng, đặt phòng xếp xa hoa nhất. Kết quả mới vừa cắm điện khởi động máy đã bị một cái đoạt mệnh liên hoàn cô kêu trở về trường học. Điện thoại là do phó tướng của đại ca cậu gọi, truyền đạt mệnh lệnh của Nhan Quyết. Nếu trong vòng nửa giờ không có mặt tại trường thì thẻ tín dụng sẽ bị đóng băng một tháng. Nhan Thanh nhận được điện thoại, cũng không lấy lại tiền, nhảy dựng lên bắt đầu chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên về trường, nửa giây cũng không dám trì hoãn. Thời điểm chạy đến phòng học liền mệt đến mức bắp chân đều run lên. Cậu tệ liệt ngồi xuống vị trí của mình, dương miệng từng ngụm th. Ở dốc, hồn đều bay đi mất. Thời điểm Nhan Thanh ngồi xuống, Lý Chuẩn còn không có trở về. Cậu xuyễn đến lợi hại, không khí hít vào đều khó chịu như muốn cắt ít hầu. Từ Khải nhìn Nhan Thanh thở hồng hộc trở về, Chi Kỷ đưa hộp sữa bò đến bên miệng cậu, vẫn là vị dâu tay. Nhan Thanh tiếp nhận liền một hơi uống thấy đáy, thuận tay niết bẹp vứt vào sọt rác, nói. Có phải mặt tao sưng lên không? Lúc cậu chạy về liền cảm thấy gió thổi qua đập vào mặt có chút đau. Từ Khải nhìn vào khuôn mặt cậu, do dự dự nói. Còn tạm, Nhan Thanh dùng đôi mắt xem y, nói. Còn tạm là ý gì? Còn có thể nhìn thấy tao soái khí bức người không? Từ Khải nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhan Thanh xanh tím còn sưng đỏ, ôm ngực nói. Có thể, Nhan ba ba vĩnh viễn đều là người soái nhất trường mình, Bạch Dương so ra cũng còn kém mày. Nhan Thanh bị vuốt mông ngựa, trong lòng liền thoải mái, hỏi. Vậy so với Lý Chuẩn thì sao? Từ Khải, vấn đề này hơi khó trả lời, y che lại lương tâm nói cậu soái hơn cũng nói không nên lời. Một lát nữa là tiết học cuối cùng mày còn chạy về làm gì? Buổi tối ở lại tự học sao? Từ Khải nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng vậy, tao chuẩn bị tức giận phấn đấu lấy học bổng. Nhan Thanh nói, Nhan Thanh nhớ rõ trong sách chỉ nói. Cậu là một học cha nhưng không viết cụ thể. Cậu thi thố như thế nào, cũng chưa nói học sinh giỏi số 1 trong trường là ai. Đó chính là nói cậu vẫn nó thể thi được hạng 1. Chỉ cần không phải dẫn lừa thiêu thân sách vở giấy trắng mực đen viết nội dung ra thì cậu liền có thể chủ quan ý thức mà hành động. Chờ xem, cậu sẽ làm mọi người chố mắt mà nhìn. Lấy học bổng, Nhan ca, tỉnh tỉnh, còn chưa tới buổi tối đâu. Vĩ Ngư là cán sự môn lịch sử, lại đây thu bài tập vừa lúc nghe Nhan Thanh gióng giạc nói, y vươn tay ngoéo ở trước mặt cậu. Không bằng bây giờ giao bài tập môn lịch sử đi. Từ Khải một cái tát vỗ rớt móng vuốt Vĩ Ngư, nói. Mày muốn hù chết giáo viên lịch sử sao? Chưa bao giờ thấy đại ca trường nộp bài tập, ngẫm lại thì cũng thấy thật dọa người. Nhan Thanh tức giận đến đau răng, cứ nhiên một đứa hai đứa đều không tin mình, cậu quyết định phải lấy hạng nhất hù chết chúng nó. Nói làm liền làm, Nhan Thanh buổi tối thật sự lấy sách giáo khoa ra đọc, nhưng cậu làm vậy mà không có ai cảm động, ngược lại sợ hãi thì không ít, Từ Khải cùng Vĩ Ngư thay phiên lại đây. Quan tâm, Nhan Thanh, Nhan ca, chẳng lẽ là thân thể không khỏe? Từ Khải hỏi, Nhan ca, hôm nay không chơi trò chơi sao? Vĩ Ngư nói, không chơi, tao từ hôm nay triệt để thay đổi, nghiêm túc học tập, cuối kỳ lấy học bổng. Nhan Thanh nói còn vỗ vỗ sách giáo khoa nhăn nhúm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khải cùng Vĩ Ngư liếc mắt nhìn nhau. Từ Khải, xong đời, Nhan ca hư rồi. Vĩ Ngư, chịu úy. CS thích đi, Nhan Thanh không phản ứng hai gia hỏa này. Trí nhớ của cậu không tồi. Tuy rằng đã tốt nghiệp 2 năm nhưng kiến thức của cấp 3 cũng không quá khó cho nên tiến độ học tập cũng rất nhanh. Nhan Thanh giống như chết đói học tri thức trong sách vở, không để ý thấy đã tan học. Chờ khi cậu lấy lại tinh thần thì đồng học xung quanh đã đi gần hết. Chỉ rải rác vài người, ngay cả bạn cùng bàn Lý Chuẩn cũng đã đi rồi. Nhan Thanh cất sách vở xong, đứng lên chuẩn bị chạy lấy người. Quang não trên tay rung lên một chút, là tin nhắn của Kaka, Đại Ma Vương. Hôm nay Bạch Dương ở trường học học bổ túc, mày đưa nó về nhà, chỉ cho đưa về nhà. Nhan Thanh, nếu như không yên tâm về em như vậy, vì cái gì muốn em đưa về thế? Nhan Thanh cõng cặp sách đi ra khỏi phòng học, đi đến lầu 3, tìm được phòng học của Bạch Dương, kết quả không nhìn thấy Bạch Dương, cậu đi về phía bạn học ngồi gần với Bạch Dương nhất rồi hỏi. Bạch Dương đâu rồi? Bạn học kia thấy mặt của Nhan Thanh, sợ tới mức run run, thanh âm đi theo run lên. cậu ấy về rồi, về từ 20 phút trước rồi. Trở về, về một mình sao? Nhàn Thành nhíu mày, không phải, hình như là có người tìm cậu ấy, sau khi rời khỏi đây cậu ấy liền không trở lại. Đệt, không thể nào, Nhàn Thành bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chửi nhỏ một tiếng, xoay người chạy. Bạch Dương, tôi thích cậu cùng tôi kết giao đi. Vài nam sinh mặc áo đồng phục khác nhau vây quanh Bạch Dương, nam sinh cầm đầu vóc dáng rất cao, gã đứng ở trước mặt Bạch Dương, tay còn cầm một bó hoa hồng. Bạch Dương túm đai an toàn của cặp sách, bởi vì sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào mắt của nam sinh, y cúi đầu, thanh âm run run nói. Xin lỗi, tôi hiện tại còn không nghĩ có đối tượng. Bạch Dương nói xong, đôi mắt cũng hồng lên, nam sinh bỗng nhiên vươn tay, chống ở vách tường phía sau, cabin cậu, nghiến răng uy hiếp nói. Bạch Dương, tao không phải đang cầu xin mày kết giao cùng tao, mà là mày phải cùng tao kết giao. Mày cho rằng tiểu tử Nhan Thanh kia có thể bảo vệ mày cả đời sao? Đừng có mốc như vậy, tên kia cũng là Alpha, hắn cũng giống như tao đều là mơ ước đến thân thể của mày mà thôi. Khóe mắt Bạch Dương ngày càng đỏ, gắt gao túm đai an toàn, thanh âm đều nhiễm tiếng khóc nức nở, nói. Tôi cùng Nhan ca là bạn, cậu đừng có nói bậy, còn có, là tôi nghiêm túc, tôi muốn đến Đế Đô học đại học cho nên không muốn có đối tượng sớm như vậy. Nam sinh nhìn chằm chằm Bạch Dương hồng hồng khóe mắt, còn có đôi mắt to nhu nhược đáng thương, trong lòng ngứa đến lợi hại, nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ, thật mẹ nó đáng yêu a, Omega đáng yêu như vậy nhân lúc chưa có đối tượng, chỉ cần hắn nhanh chân cướp được. Tuy rằng khả năng sẽ làm y thương tâm, nhưng rốt cuộc chỉ là một Omega, chỉ cần đánh dấu thì sẽ trở thành người của gã. Nam sinh có chút đắc ý, động thủ nhéo nhéo khuôn mặt trẻ con của Bạch Dương, nói. Bạch Dương, nếu như em thuận theo anh thì sẽ ít chịu khổ đi một chút. Ngày hôm qua em cùng Nhan Thanh đi mua thuốc ức chế đi. Có phải sắp đến kỳ PS, Artis rồi không? Nam sinh nói, dán sát vào Bạch Dương, tới gần tuyến thể của Bạch Dương bắt đầu phóng xuất ra tin tức tố Alpha. Bạch Dương sắp tiến vào kỳ P, hát tình, lúc này nếu bị tin tức tố Alpha hấp dẫn thì sẽ lập tức tiến vào kỳ PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, át tình. Như vậy gã có thể thuận lợi đánh dấu Bạch Dương, chỉ cần đánh dấu được thì Omega xinh đẹp này sẽ trở thành người của gã. Tuy rằng hậu quả sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng nếu có thể cưới được một Omega cao cấp như vậy, người trong nhà sẽ vui đến mức giúp gã giải quyết hết hậu quả. Bạch Dương ngửi được tin tức tố Alpha, chân bắt đầu nhũn ra, mặt cũng đỏ lên. Y có chút đứng thẳng không xong, doanh doanh sờ sờ nhìn nam sinh, nói. Trần Mộ, xin cậu, đừng làm vậy mà. Trần Mộ nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt có chút sung huyết, gần như thóa mạ nói. Mẹ nó, dùng vẻ mặt đáng yêu như vậy nói những lời này thì ai có thể dừng lại đây. Gã nói xong liền tăng tin tức tối phóng thích ra ngoài. Bạch Dương gấp đến độ sắp khóc, phản ứng thân thể hoàn toàn không thể tự mình khống chế. Đây là thân thể Omega, một khi tới kỳ PS. Át tình thì chỉ có thể hành động theo bản năng. Trong mắt trừ bỏ kia kiện, đại hài hòa, sự tình liền không khác chuyện này. Trần Mộ từng chút tới gần Bạch Dương, mắt thấy muốn hôn xuống, một đạo thanh âm đánh gãy gã. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Mẹ nó, mày ai a? Chó săn của Trần Mộ vang lên. Gương mặt mới, trên người còn không có mặc đồng phục, không học sinh trường Thanh Tường hay Hồng Vi đi. Chó săn số 2, nếu không phải người trong trường, khuyên mày đừng nhiều chuyện, coi như không nhìn thấy. Mà lưu từ nơi này đi ngang qua, Trần ca hôm nay tâm tình tốt, có thể tha cho mày một mạng. Chó săn số 3, Trần Mộ âm lãnh ánh mắt nhìn Lý Chuẩn, cứu tôi, cầu xin cậu. Một giọt nước mắt chạy xuống khuôn mặt trắng nõn của Bạch Dương nhu nhược đáng thương làm người thương tiếc. Tin tức tố Omega trên người cậu cũng rất dễ ngửi, là vị kẹo sữa, rất thơm ngọt, nhưng cũng sẽ không quá mức ngọt nhỉ. Lý Chuẩn lạnh mặt, nói, buông cậu ấy ra. Trần Mộ ha hả hai tiếng, buông lòng Bạch Dương ra đi về phía Lý Chuẩn. Chó săn số 3 nhanh chóng thay thế gã coi chừng Bạch Dương. Ở trong trường Hồng Vi cư nhiên có đứa dám lớn tiếng nói chuyện với tao. Thật là mới mẻ nha, Trần Mộ tấm tắc nói. Chẳng lẽ Nhan Thanh trường Thanh Tường cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với mày. Lý Chuẩn không biết vì sao bỗng nhiên nhớ tới gia hỏa miệng tiện kia, Bất quá cùng ra hỏa bắt nạt Omega này thì tên nhóc tuyên bố không thích dùng tin tức tố trời sinh áp bách người ta kia đáng yêu hơn nhiều. Chó săn số 1 cùng số 2 nghe thấy tên Nhan Thanh thì sắc mặt liền trắng bệch. Trần Mộ biểu tình cũng có chút khác lạ, nhưng ngại bản thân là lão đại, phải bảo vệ mặt mũi, vẫn chống không lùi, căng ra đầu hô. Mày cùng Nhan Thanh rốt cuộc là có quan hệ gì? Lý Chuẩn có điểm ngoài ý muốn, xem ra đại ca Trường Hồng Vi cũng sợ giáo bá của thanh tường trung học của hắn. Quan hệ ngồi cùng bàn, Lý Chuẩn nói, dựa, Trần ca, gia hỏa này cư nhiên là bạn cùng bàn của Nhan Thanh, sẽ không phải là có quan hệ tốt với Nhan Thanh đi. Chó săn số 2 nói, nếu không hôm nay chúng ta vẫn là thôi đi, tên Nhan Thanh kia có tiếng bênh vực người mình, nếu nó biết mình đánh người của nó, lúc sau khẳng định sẽ tìm mình tính sổ. Chó săn số 1 bởi vì khẩn trương, lúc nói chuyện thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Chó má, tao mà thèm sợ nó. Trần Mộ nói xong liền chính mình đều không tin. Ba thằng chó săn đương nhiên cũng sẽ không tin. Trần Mộ từ lớp 10 đến lớp 12, bình quân mỗi tháng đều cùng Nhan Thanh đánh một trận, đến nay vẫn duy trì không trận thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần ca, thời gian không còn sớm, hôm nay bọn mình còn chưa làm xong bài tập, không bằng đi về làn bài tập trước đi. Chó săn số 1 rất biết điều, biết Trần ca hiện tại bất quá chỉ là vịt chết cứng miệng mà thôi, nhanh chóng đưa cây thang cho Trần ca của gã leo lên. Vẻ mặt Tần Mộ tán thưởng nhìn về phía chó săn số 1, sau đó nói. Mày nói cũng đúng, ngày mai phải nộp bài tập, đêm nay vẫn là làm bài tập trước đi. Sau đó bốn người xám xịt chạy, Nhan Thanh tránh ở chỗ tối, thiếu chút nữa xé toạc vỏ cây. Mẹ nó, Trần Mộ cái thứ nhát gan. Vì cái gì không dũng cảm một chút cùng Lý Chuẩn làm một trận. Liền tính đánh không thắng, vậy thì đấm vài cái lên khuôn mặt đẹp trai của Lý Chuẩn kia làm cho cậu hà giận cũng được rồi. Cách chương.